Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2046, A Tị kiếm thuật. Gaddis cười lạnh một tiếng, giờ thanh đồng kiếm to chính là một kiếm nghiêng đâm, trước đó sáu rồng bay lên trời chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bởi vì, sáu rồng bay lên trời không phải Đông Phương Ngọc kiếm chiêu, mà là Diệp Sát chính mình. Gaddis tự nhiên không biết rõ, nhưng hắn tránh mưa gió kiếm chính là một chuyện khác. Gaddis thậm chí vô dụng cái gì kiếm chiêu, trực tiếp thanh đồng kiếm to đâm vào rồi ánh kiếm bên trong, đem ánh kiếm một phân thành hai, phân liệt ánh kiếm trực tiếp từ Gaddis thân thể hai bên lướt tới, trúng mục tiêu mặt đất. Gaddis đón lấy này một kiếm, tiếp dị thường dễ dàng, cùng kỹ xảo, còn có thực lực không có chút nào quan hệ. Thuần túy là Gaddis đối với kiếm chiêu quen thuộc, rất rõ ràng biết rõ kiếm chiêu khuyết điểm. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát hướng lấy Gaddis giữ tợn cười một tiếng nói, người nhất định phải chết. Diệp Sát vang lên bên tai âm thanh, cảm nhận được người sử dụng quyết một trận tử chiến quyết tâm. Quyết tử đặc tính phát động, quyết tử LV5, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực, chớp mắt vạn năm, chớp mắt vạn năm tiến hành năng lực xứng đôi là A Tị kiếm thuật, A Tị kiếm thuật, cổ chi tà kiếm sáng tạo kiếm thuật, một thức máu chém, thứ hai nhân đồ, ba thức địa ngục, bốn thức tu la, bảy tận thiên hạ cường giả, không một địch thủ. Diệp Sát rất rõ ràng kia một kiếm không cách nào giết chết Gaddis, cho nên kia một kiếm chỉ là kíp nổ, vì rồi dùng quyết tử kiếm ý đến lôi kéo chính mình quyết tử ý chí, từ đó phát động quyết tử đặc tính. Đây mới là Diệp Sát dự định. Càng quan trọng hơn là Diệp Sát còn thu hoạch rồi một chút niềm vui ngoài ý muốn, cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn, ngươi chính là thần. Nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực chấn động gợn sóng, chấn động gợn sóng, lâm thời, tự nhiên năng lực, huyễn tưởng năng lực, phá diệt năng lực, bán thần năng lực, tạo thành hết thảy vật thể chấn động, dùng cái này tiến hành phá hư. Tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ, Diệp Sát ngược lại là thật không có nghĩ tới tận lực phát động nửa người nửa thần đặc tính. Nhưng phát động rồi chính là tốt chuyện, càng quan trọng hơn là phát động rồi chấn động gợn sóng. Đến, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, chịu chết đi. Gaddis cười lạnh một tiếng nói, ngươi thực lực nếu như cùng ngươi nói mạnh miệng bản sự đồng dạng mạnh liền tốt rồi. Gaddis một bên nói lấy, một bên giơ lên thanh đồng kiếm to, hướng phía đằng trước dùng sức chém xuống nói, lôi đình một kích, thanh đồng kiếm to mũi kiếm không phải hướng lấy Diệp Sát đến, mà là chém về phía rồi mặt đất, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất liên tục vang lên tiếng nổ vang, tiếp lấy mặt đất không ngừng phá toái, từng khối đá lớn liên tục lật lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía trước nói, chấn động gợn sóng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát một quyền đánh về phía trước, kia cuồn cuộn mà đến hòn đá, một chút liền hiện ra tỉ mỉ vết rạn, sau đó đột nhiên phá toái, biến thành rồi bột phấn vung tại mặt đất trên. Diệp Sát mũi chân nhẹ chút, nhanh chóng hướng lấy Gaddis phương hướng mà đi, trong tay đây là kiếm, bỗng nhiên hướng phía đằng trước đâm ra, sát ý, nồng đậm sát ý, đây là kiếm trên tản ra sát ý để Gaddis cảm giác kinh hãi. Mặc dù Đông Phương Ngọc kiếm đạo 3000, có được đủ loại kiếm ý, trong đó cũng không thiếu sát kiếm, nhưng ở Gaddis ấn tượng bên trong, lại là không có như thế sát ý nghiêm nghị kiếm chiêu. Gaddis cơ hồ là bản năng giơ kiếm mà lên, đem thanh đồng kiếm to hoành tại trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói tai âm thanh vang lên, lưỡi kiếm sát qua, phát ra kim loại ma sát tiếng vang. A Tị kiếm thuật, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, một thức máu chém, giao thoa thân kiếm bên trên, đột nhiên tràn ngập ra huyết mang. Gaddis giật mình, coi là lại là sáu rồng bay lên trời, lập tức hướng về mặt bên lướt ngang, dự định né qua huyết long trùng kích. Nhưng đúng vào lúc này, kia bắn nổ màu máu ánh kiếm bỗng nhiên hướng về hai bên mở ra, hình thành một cái hình cầu, sau đó nhanh chóng áp xúc. Cơ hồ là trong nháy mắt, Gaddis cảm giác có mấy ngàn thanh kiếm đem chính mình cho bao quanh bao vây đồng dạng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Gaddis ngửa đầu gầm thét, thân trên không ngừng phát ra phốc phốc tiếng vang, một đạo miệng máu không ngừng xuất hiện, trong chớp mắt liền chảy rộng rồi Gaddis toàn thân, chảy xuôi máu tươi đem Gaddis cho nhuộm thành một cái huyết nhân. Làm màu máu ánh kiếm tán đi một chút thời điểm, Gaddis nhanh chóng lui về phía sau, không ngừng thở dốc lấy. Gaddis nhìn lấy Diệp Sát đem kiếm thả xuống, hướng về phía Diệp Sát gầm thét nói, đây không phải Đông Phương Ngọc kiếm. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, ta có nói qua chính mình sẽ chỉ Đông Phương Ngọc kiếm thuật sao? Diệp Sát đem kiếm nhất cử, Gaddis như là chim sợ cành cong, lập tức hướng lấy mặt bên lướt ngang, lại không có nghĩ tới, Diệp Sát vẻn vẹn giả thoáng một thương mà thôi, tay trái nắm chắc thành quyền, hướng lấy Gaddis liền đánh ra, chấn động gợn sóng, Gaddis bên thân mặt đất đột nhiên sụp đổ, hướng lấy phía dưới đình trệ, đồng thời ngăn trở Gaddis di động. Phách thiên kiếm, Gaddis không chút do dự giơ kiếm mà lên, hướng về phía trước chém xuống nói, toái không, thanh đồng kiếm to trên tách ra ánh kiếm, không ngừng lên cao, đạt tới mấy chục mét bộ dáng. Gaddis cánh tay vung về phía trước một cái, đem kiếm dùng sức chém rụng xuống tới, ầm ầm, lưỡi kiếm rơi xuống đất, đại địa phá toái, nhưng Gaddis không có dừng lại. Bởi vì, Gaddis biết rõ chính mình không có chém chúng. Gaddis nhanh chóng xoay qua thân thể, nhìn lấy mặt bên, tiếp lấy kiếm thứ hai ầm vang chém ra. Kia ánh kiếm lần nữa tăng vọt, này một lần, trực tiếp tăng vọt đến rồi 100 mét to lớn. Một kiếm rơi xuống, kiếm thế kia như là trời sập đồng dạng, nhưng là, chấn động gợn sóng, chiêu không ở lão. Diệp Sát lại đấm một quyền oanh ra, kia ánh kiếm rơi xuống trong nháy mắt, liền xuất hiện rồi vô số vết rạn, ở chém xuống đến Diệp Sát trước mặt thời điểm, liền đã phá toái tứ tán, hóa thành vô số vầng sáng tản mát trên mặt đất. Cũng tại lúc này, Diệp Sát từ phá toái ánh kiếm bên trong đi ra, đây là kiếm từ mặt đất kéo qua, tại mặt đất trên lôi ra một vết nứt. A Tị kiếm thuật, Diệp Sát nhìn lấy Gaddis, quỷ dị câu lên khóe miệng nói. Thứ hai, nhân đồ, Diệp Sát bỗng nhiên liền động rồi bắt đầu. Mới đầu chỉ là chậm rãi đi bộ, hướng lấy Gaddis phương hướng tới gần. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành rồi chạy nhanh. Vẫn là kia vô tận sát ý. Gaddis hít sâu một hơi, tâm thần chấn động. Chưa bao giờ từng thấy sát ý như thế nồng đậm kiếm. Kia kiếm phảng phất ở ra khỏi vỏ trong nháy mắt, chính là vì giết người. Diệp Sát phảng phất biết rõ Gaddis suy nghĩ đồng dạng, cười lạnh một tiếng nói, kiếm chính là binh khí. Binh khí tồn tại ý nghĩa, vốn là vì rồi giết người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát phảng phất biến thành rồi một thanh kiếm. Hướng lấy Gaddis xông lại, người kiếm, Gaddis nỉ non một câu, lập tức cầm trong tay thanh đồng kiếm to, trong chốc lát, thân trên khí thế phong mang tất lộ, hướng lấy Diệp Sát nghênh đón tiếp lấy, giây lát, Diệp Sát cùng Gaddis thân thể, đồng thời khỏa trên một đạo ánh kiếm, lẫn nhau công kích, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Ánh kiếm lộn xộn rơi, thiên địa thất sắc, ở hai người đụng nhau vị trí, một mảnh phong mang phô thiên cái địa phóng xuất ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.